Kiếm đạo độc thân, chương 3372, giết ma thượng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không phải âm thanh của thú lớn sát lục. Trong nháy mắt Sở Mộ liền đưa ra phán đoán. Lại âm thanh này nghe như một loại ngôn ngữ nào đó. Thú lớn sát lục không có cách nào phát huy. Bởi vì thú lớn sát lục lại là một đám thú loại không có trí khôn. Chẳng lẽ là ma tộc? Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Hắn dựa theo chỗ âm thanh này truyền tới. Nhanh chóng đi qua, ma tộc là một cách gọi. Trong đó còn có phân chia ra các loại tộc khác nhau. Đương nhiên, khác với bản nguyên nguyên giới chính là, bất kể là phân chia tộc như thế nào, bọn họ đều thuộc về ma tộc, bởi vì bản chất chính là ma tộc. Sở Mộ thu lại khí tức của bản thân. Không bao lâu, Sở Mộ liền nhìn thấy mục tiêu. Ba thân hình cao lớn, mỗi một thân hình tối thiểu phải cao tới 3 thước, lớp da toàn thân màu xanh đen, mặc áo giáp nửa người, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bọn họ giống như nham thạch đánh bóng thành, hình dạng vô cùng cường tráng lại vô cùng mạnh mẽ, mái tóc màu lửa đỏ. Cái tai nhọn lại dài nhỏ như đao, hai tròng mắt màu đỏ tươi tràn ngập sát khí, hai bên khóe miệng còn có răng nanh nhô ra. Càng lộ ra vẻ dữ tợn, cự ma, khi nhìn thấy ba bóng người này, trong đầu Sở Mộ liền hiện ra tin tức tương quan. Hai chủng tộc lớn thần tộc cùng ma tộc, Sở Mộ đều đã từng tìm hiểu qua một chút, dù sao sau này 8-9 phần sẽ phải chống lại hai tộc này. Cùng với khi đó hấp tấp tìm hiểu, còn không bằng hiện tại tìm hiểu thêm một chút, lo trước tránh khỏi họa. Trong ma tộc, chỉ có cự ma có loại hình dáng bên ngoài như vậy. Ba cự ma đều phát ra chấn động khí tức, không ngờ đạt tới trình độ nhân tộc tuyệt thế cảnh tứ luyện. Một con cự ma trong đó hai tay nắm một cây rìu chiến khổng lồ màu đỏ. Lưỡi rìu phủ đầy răng cưa, thoạt nhìn vô cùng hung tàn, hoàn toàn là lợi khí giết chóc, hình thể của hắn còn muốn cường tráng hơn so với hai cự ma khác một ít. Nhất là hai cánh tay và nửa người trên, cơ bắp còn nhô ra lớn hơn. Hai cự ma khác lại là một tay cầm một thanh trường mâu lớn bằng cánh tay. Dài đến 3 thước, mũi trường mâu sắc nhọn vô cùng, đồng thời có móc câu lóe ra hàn quang, khiến người ta nhìn vào cũng run sợ. Sau lưng bọn họ còn đeo 3 thanh trường mâu tương tự. Bên hông lại khoác trường đao, bất luận là chiến rìu hay trường mâu. Đều thuộc về ma binh, nắm giữ lực lượng đặc biệt, cự ma tộc là một chủng tộc lớn bên trong ma tộc. Cũng là một chiến lực chính trong quân đoàn ma tộc, nắm giữ lực lượng cường đại, vừa thích hợp chém giết gần người lại thích hợp ném mạnh trường mâu ở cự ly xa giết địch. Trên cuộc đại chiến chủng tộc, hình ảnh cự ma vô số cầm trường mâu trong tay đồng thời ném mạnh trường mâu. Khiến cho những người đã tham gia chiến đấu vẫn khắc sâu vào trong ký ức. Một khi hồi tưởng lại, bọn họ còn nhịn không được biến sắc. Cả ba đều là thực lực tứ luyện, nhưng ma tộc trời sinh có khí lực cường đại vượt xa nhân tộc. Hơn nữa bọn họ có thiên phú chiến đấu hơn người và lực lượng mạnh mẽ. Dưới sự liên thủ của ba người, chỉ sợ có thể đối kháng thậm chí giết chết nhân tộc tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không tùy tiện ra tay, mà cẩn thận quan sát, điều hắn muốn làm chính là vừa ra tay không chút lưu tình. Sạch sẽ lưu loát giết chết ba cự ma này, ba cự ma này đang liên thủ đối đầu với một con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai. Giữa bọn họ phối hợp, khiến cho bọn họ đang từng chút một tạo thành tổn thương cho thú lớn sát lục. Cuối cùng. Con thú lớn sát lục này bị ba người bọn họ liên thủ giết chết. Trong ba cự ma hai tay cầm rìu lớn kia bị một ít thương thế. Chỉ có điều ma tộc trời sinh khí lực mạnh mẽ, đồng thời có năng lực tự lành vết thương siêu cường. Chỉ cần không phải thương thế khiến cho chết tại chỗ, cho dù là tay gãy chân gãy, cho bọn họ một ít thời gian, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Mặc dù ma tộc có thể hoành hành không chút e ngại, duy nhất chỉ có thần tộc mới có thể trực tiếp một đấu một chống lại bọn họ. Đó là trời sinh bản thân bọn họ có khí lực mạnh mẽ và năng lực tự lành vết thương siêu cường. Cẩn thận quan sát, Cuối cùng Sở Mộ đưa ra một kết luận, nếu để cho ba cự ma này liên thủ phát huy ra thực lực. Cho dù là mình ra tay toàn lực muốn chém giết bọn họ, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, trừ khi thực lực của mình tiến thêm một bước. Chỉ có điều, hiện tại mình ẩn nấp ở gần, ba người kia cự ma cũng không có phát hiện ra. Đây chính là ưu thế của mình. Thừa dịp một con cự ma trong đó bị thương chưa lành. Thừa dịp ba cự ma đều không có phát hiện ra mình. Sở Mộ ra tay, kiếm quang của Tuyết Dạ kiếm xé rách trời cao, nhanh đến mức tận cùng. Kiếm quang vừa mới thoáng hiện, đã đâm về phía mục tiêu. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 9, trời đất một đường, lấy thực lực Sở Mộ có thể chém giết thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai ra tay. Trong lòng tồn tại tập kích, khó lòng phòng bị, lại là một kiếm với tốc độ nhanh như vậy, có thể nói là tốc độ cực hạn, không có bất kỳ bất ngờ nào. Dưới kiếm này, một cự ma trong đó sẽ bị lập tức bị xuyên qua đầu. Phương thức tu luyện của ma tộc cùng nhân tộc khác nhau. Bọn họ không chú trọng nguyên thần, hoặc nói, phần lớn ma tộc tu luyện, đều lấy khí lực làm chủ. Khai thác thiên phú bản thân đến mức tận cùng, ở trên đạo nguyên thần hoàn toàn không được coi trọng, cho nên không có nguyên thần tồn tại, nhưng đầu vẫn là chỗ nhược điểm, đầu bị xuyên qua, đầu bị phá hủy, ý niệm cũng theo đó bị nghiền nát tán loạn, đó là vết thương chí mạng, trừ phi là một ít đại ma tộc tu luyện mạnh mẽ tới cực hạn, mới có thể khiến cho ý niệm của mình nhận được công kích của cường giả. Trong nháy mắt rời khỏi đầu tiến vào chiếm giữ bên trong thân thể. Sợ bị phá hủy, nhưng nhìn chung cổ kim, cực ít có ma tộc có thể làm được chuyện này. Kẻ duy nhất có thể làm được, không ngờ chính là đại ma thành hình cổ liệt thiên, ma thần không đầu của ma tộc. Ba cự ma so với đại ma thần hình cổ liệt thiên, không biết kém hơn bao nhiêu. Ở dưới kiếm của Sở Mộ, cự ma kiên quyết không còn sống sót. Cự ma đầu tiên bị giết chết, thời khắc hai cự ma khác phản ứng được, kiếm quang đã uốn lượn nhảy lên, xuyên thủng đầu của cự ma thứ hai. Tới lúc này, cự ma bị thương kia mới hoàn toàn kịp phản ứng. Cự ma gầm lên một tiếng quái dị đầy giận dữ, hai tay hắn cầm chiếc rìu lớn bỗng nhiên nhảy lên, mang theo sát khí vô cùng hung bạo mạnh mẽ và kinh người. Hung hăng bổ một cái về phía Sở Mộ, cách trương.